Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tiên thiên đầy nguyên lực. Beelzemon, tên Hán là đọa thiên địa ngục thú. Danh tự này, thật là bá đạo. Trần Bình tỉ mỉ trở về chỗ một cái tô ly vũ hồn tên. Đột nhiên chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tô ly. Tiếp tục truy vấn nói, tô ly, người vũ hồn nếu là thú vũ hồn, tại sao là hình người? Đặc biệt tay phải cái kia cùng loại pháo khẩu vũ khí. So với bình thường khí vũ hồn thoạt nhìn đều cường đại hơn. Hứa Văn Hương như trước không nói lời nào, nhưng nhìn tô ly, cùng đợi đáp án, tô ly thoáng suy tư một chút, lại nửa thật nửa giả nói rằng, ta cũng không rõ ràng. Bất quá, Beelzemon tặng lại cho tin tức của ta, tay phải pháo khẩu đích thật là vũ khí, cánh cũng có thể phi hành. Đương nhiên, ta hiện tại không có biện pháp sử dụng Beelzemon vũ khí cùng cánh, cùng phổ thông hắc thiết cấp võ giả, không có khác nhau quá lớn. Tô Ly nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời của hắn rơi vào Trần Bình, Hứa Văn Hương trong tai. Lại làm cho trong hai người này tâm lần nữa chấn động. Pháo khẩu thật là vũ khí, cánh đích xác có thể phi hành. Cái này há chẳng phải là nói tô ly đã tỉnh lại một cái vũ hồn, lại tương đương với ba cái vũ hồn. Pháo khẩu có thể làm vũ khí, như vậy về sau tô ly chỉ cần săn giết yêu thú, đem yêu thú chi hồn hóa thành bổn nguyên dấu ấn, là có thể thu được bổn nguyên kỹ năng. Một pháo oai, sợ rằng viễn siêu đồng cấp. Cánh liền càng không cần phải nói. Tuy là tu vi đạt được bạch ngân cấp võ giả, là có thể bằng hư ngự không, lướt sóng mà đi. Nhưng loại này tốc độ phi hành, đồng đẳng cấp dưới tình huống, tuyệt đối còn kém rất rất xa vũ hồn kèm theo phi hành kỹ năng tô ly. Beelzemon loại này mới vũ hồn, tuyệt đối là đứng đầu nhất cái loại này vũ hồn. Giờ khắc này, Trần Bình cùng Hứa Văn Hương hai người tất cả đều không gì sánh được khẳng định nghĩ. Đặc biệt Hứa Văn Hương, hắn là bạch ngân bảy tinh võ giả, là liệt dương căn cứ thành phố tuyệt thế thiên kiêu. So với Trần Bình càng thêm hiểu được tô ly cái này vũ hồn chỗ cường đại. Không chỉ có thể đối với hắn tạo thành vũ hồn áp chế, còn sở hữu như vậy phồn đa năng lực, chỉ cần tô ly tiên thiên võ đạo chân nguyên lực, có thể vượt lên trước ba tinh, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ ở trên hắn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hứa Văn Hương trên mặt lần đầu tiên lộ ra gần gũi nụ cười. Hướng về phía tô ly nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, tô ly học đệ, ngươi vũ hồn phi thường cường đại. Ngươi thử lại một chút ngươi tiên thiên võ đạo chân nguyên lực. Chỉ cần có thể có ba tinh, ta liền dám khẳng định, tối đa 5 năm, ngươi là có thể tấn cấp bạch ngân võ giả, trở thành ta và một dạng trợ giáo. Cái này niên đệ, tô ly biểu tình sửng sốt một chút. Theo, nội tâm ngạc nhiên mừng rỡ, Hứa Văn Hương cái này một cái cấp độ yêu nghiệt tuyệt thế thiên kiêu đều nói. Hắn tiên thiên võ đạo chân nguyên lực chỉ cần có thể có ba tinh, là có thể ở năm trong năm tấn cấp bạch ngân võ giả, trở thành đệ nhất học trợ giáo. Cái này chứng minh rồi, Beelzemon loại này vũ hồn, sợ rằng cường đại đến bất khả tư nghị, tuyệt đối là đứng đầu nhất cái loại này vũ hồn. Nghĩ tới đây, tô ly ngẩng đầu lên, đè nén xuống tâm tình kích động, hướng về phía Trần Bình cùng Hứa Văn Hương nhẹ nhàng gật đầu. Dậm chân đi tới tiên thiên võ đạo chân nguyên lực chắc thí thủy tinh nơi đó. Hai tay nhẹ nhàng nhấn lên. Ở đè tới trong quá trình, tô ly phát hiện lực lượng của chính mình so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều lần. Chỉ cảm thấy một quyền đánh hạ, một con trâu đều phải bị mình làm lật. Hắn nghĩ tới rồi Beelzemon trong thân thể tung bay hắc sắc ánh sáng nhạt. Thầm nghĩ, chẳng lẽ là Beelzemon tặng lại cho ta lực lượng? Một giây sau, đón ánh mắt mọi người, Tô Ly một đôi tay đè ở chắc thí thủy tinh mặt trên. Nhất thời, ông, một tiếng, chắc thí thủy tinh đúng là kịch liệt chấn động, truyền ra một đạo ông hưởng tiếng. Sau đó, từng đạo quang mang nở rộ, Trần Bình, Hứa Văn Hương sắc mặt ngạc nhiên, cư nhiên chứng kiến, vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ. Chắc thí thủy tinh mặt trên, liền xuất hiện 10 đạo cống, tiên thiên đầy nguyên lực. Trần Bình thất thanh kêu sợ hãi, hắn nhìn về phía Tô Ly ánh mắt, vào giờ khắc này, trở nên không gì sánh được coi trọng. 10 đạo cống a, điều này đại biểu nhưng là hắc thiết cảnh giới đại viên mãn. Chỉ cần liệp sát một đầu yêu thú, hấp thu yêu thú chi hồn hóa thành bổn nguyên dấu ấn, là có thể tấn cấp thành đồng cấp võ giả, thu được bổn nguyên kỹ năng, cùng hắn Trần Bình xem như là đồng đẳng cấp võ giả. Mà một cái mới vừa giác tỉnh vũ hồn võ giả, trong vòng thời gian ngắn, liền lên cấp làm thanh đồng cấp võ giả. Điều này đại biểu Tô Ly tiềm lực to lớn, thiên phú kinh khủng, đã đứng ở liệt dương căn cứ thành thị đỉnh, chỉ sợ cũng chỉ có nhất đẳng, nhị đẳng. Những thứ này đại hình căn cứ trong thành phố mới có cùng Tô Ly tương đương hoặc là vượt lên trước hắn tuyệt thế thiên kiêu. Vô địch yêu nghiệt, Hứa Văn Hương cũng thần sắc động dung. Hắn giờ khắc này thậm chí nói không ra lời. Phải biết rằng, Tô Ly vũ hồn vốn là đối với hắn vũ hồn có nhất định hiệu quả áp chế. Hiện tại, lại là tiên thiên đầy nguyên lực. Chỉ cần có thể liệp sát một đầu yêu thú, có thể tấn cấp thanh đồng võ giả. Điều này đại biểu cái gì? Ở đây không có ai so với Hứa Văn Hương rõ ràng hơn. Điều này đại biểu, chỉ cần cho Tô Ly thời gian, hoàng kim cấp võ giả, không phải kim cương cấp võ giả, đều không phải là Tô Ly cực hạn. Cái này mới vừa tốt nghiệp đại nam sinh, thậm chí có nhất định khả năng tấn cấp vương giả cấp võ giả. Mà vương giả cấp võ giả, đây chính là nắm giữ một loại khác hệ thống sức mạnh vĩ đại tồn tại. Vương giả cấp võ giả chỉ cần một kích là có thể đơn giản hủy diệt toàn bộ liệt dương căn cứ thành thị. Mà bây giờ, trước mắt hắn Tô Ly thì có tiềm lực trở thành kinh khủng như vậy tồn tại. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Hứa Văn Hương hít sâu một hơi, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, ta không thể bởi vì mình là bạch ngân cấp võ giả. Ở nơi này cái Tô Ly trước mặt quá mức phóng túng. Lấy thiên phú của hắn, tối đa 1-2 năm, nói không chừng là có thể tấn cấp bạch ngân cấp võ giả. Cùng ta trở thành bình đẳng tồn tại, ta phải muốn cùng hắn giao hảo. Như vậy, sau này hắn nếu là thật lên cấp làm vương giả cấp võ giả, không chỉ có thể cho ta nhân loại làm ra cống hiến to lớn, ta theo ở bên cạnh hắn, cũng có thể thu được chỗ tốt vô cùng. Thế giới này, bởi vì yêu thú mạnh mẽ quá đáng nguyên nhân, nhân loại giữa tranh đấu mặc dù có, nhưng cũng không nghiêm trọng. Cho nên, biết Tô Ly thiên phú khủng bố cỡ nào phía sau, Hứa Văn Hương sinh ra ý niệm đầu tiên chính là trở thành Tô Ly bằng hữu. Vì nhân loại bồi dưỡng một tôn vương giả cấp võ giả, cũng vì sau này mình bồi dưỡng một cái cường đại trợ lực. Nói không chừng, có Tô Ly trợ giúp, hắn cũng có một tia gầy còm hy vọng, lên cấp làm vương giả cấp võ giả. Có, trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Hứa Văn Hương đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Hắn nghĩ tới rồi muốn thế nào cùng Tô Ly giao hảo. Ta phía trước xem qua cái này Tô Ly tư liệu, hắn giống như là một cô nhi, trong nhà không có võ giả trưởng bối. Nói cách khác, không có trưởng bối cùng hắn cùng đi liệp sát yêu thú, hấp thu yêu thú chi hồn, cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Đây cũng là tiện nghi ta, vừa vặn có thể dùng điểm này cùng hắn giao hảo. Tin tưởng hắn cũng sẽ không cự tuyệt thiện ý của ta a. Nghĩ tới đây, Hứa Văn Hương ngẩng đầu lên, hướng về phía vẻ mặt vui không thắng thua biểu tình Tô Ly nhẹ nhàng nói rằng: "Tô Ly, ngươi không cần đi trở về, thiên phú của ngươi phi thường tốt, thậm chí vượt qua xa ta, ta sẽ hướng đệ nhất học tiến cử. Hai ngày nữa ngươi là có thể thu được đệ nhất học thư thông báo trúng tuyển. Ngươi trước ở bên cạnh chờ ta, các loại, chờ, tiến hành xong các ngươi đệ 23 trung học vũ hồn giác tỉnh chắc thí. Ta dẫn ngươi đi một chuyến căn cứ thành thị phía ngoài yêu thú thung lũng. Giúp ngươi liệp sát một đầu thích hợp yêu thú. Ngươi hấp thu hết đầu kia yêu thú yêu hồn, là có thể trực tiếp tấn cấp thành đồng cấp võ giả." Hứa Văn Hương lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, đệ 23 trung học tập thể phòng họp lâm vào chết một dạng an tĩnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN